Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 172 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật không dùng quá nhiều sức lực, nhưng một cái tát này đánh ra khiến Lỗ Quần nghiêng ngã lảo đảo, rớt mất hai cái răng. Trên mặt Lỗ Quần còn có thể nhìn thấy dấu bàn tay rõ ràng, sau đó sưng lên nhanh chóng. Chuyện này sao có thể? Mọi người thấy cảnh như vậy đều trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa cầm rơi đầy đất. Anh ta đánh bại Lưu Mãnh còn có thể chấp nhận, dù sao cũng là người cùng lứa tuổi. Nhưng huấn luyện viên lại không giống vậy, anh ta chính là cao thủ thật sự đấy. Hơn nữa dưới tình huống bản thân chủ động ra tay, lại bị đối phương không tốn chút sức nào tát một bạt tai. Mọi người ở đây cũng không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Trong suy nghĩ của bọn họ, chuyện như vậy căn bản không có khả năng xảy ra. Trình độ huấn luyện viên như anh hình như cũng không ra gì, có lẽ không có tư cách huấn luyện tôi. Tạm biệt. Lâm Dật quay người, giơ tay chào, chuẩn bị rời đi. Mẹ nó, cậu đứng lại đó cho tôi. Lỗ Quần tức giận mắng một tiếng. Bây giờ anh ta không thèm kiêng dè những chuyện khác nữa, dưới chân phát lực lao lên. Lúc tới gần Lâm Dật, anh ta nhảy vút lên trời, tung ra một cú đá. Lâm Dật không thèm quay đầu lại. Người cúi thấp xuống, chính xác không hề sai tránh thoát đòn công kích của Lỗ Quần. Lập tức, eo phát lực, ép cơ thể quay qua thực hiện một cú đá nghiêng, đá lên người Lỗ Quần. Người phía sau kêu lên một tiếng rất thảm thiết, cơ thể không chịu khống chế bay thẳng ra ngoài, sau đó ngã thật mạnh xuống đất. Có lẽ tình trạng còn thảm hơn Lưu Mãnh vừa rồi. Trên sân thể dục yên lặng không một tiếng động. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của Lỗ Quần, thậm chí mọi người quên mất việc đi tới đỡ anh ta. Qua vài giây mọi người mới phản ứng lại. Huấn luyện viên. Mọi người chạy qua chỗ Lỗ Quần, thử thăm dò đỡ anh ta đứng lên. Nhưng trong ánh mắt anh ta lại tràn đầy sự oán giận hung ác. Làm huấn luyện viên mà lại chơi trò đánh lén, anh không dạy võ đức à? Tàu. Khụ khụ khụ. Lỗ Quần muốn phản bác lại nhưng cơ thể vô cùng đau đớn, chỉ cần vừa mở miệng, lục phủ ngũ tạng cũng cảm thấy đau theo. Tôi đi trước. Tạm biệt. Giơ tay chào, Lâm Dật xoay người rời đi. Lần này không ai dám tỏ vẻ nữa. Vừa rồi bọn họ đã được lĩnh giáo trình độ của Lâm Dật. Ngay cả huấn luyện viên cũng bị anh ta đánh bại. Nếu ai dám nói một chữ e không, chắc chắn kẻ đó không muốn sống tốt nữa rồi. Sau khi Lâm Dật đi rồi, Lỗ Quần điều khí một lúc lâu mới có thể hoạt động bình thường được. Nhưng bầu không khí trong sân đã không thoải mái giống như lúc trước. Dù nhiều hay ít thì mỗi người đều có chút xấu hổ. Mã Lỗi và Lưu Mãnh vẫn còn tốt. Mặc kệ nói như thế nào, hai người bọn họ cũng chỉ là học viên, cho dù thua cũng không mất mặt. Nhưng Lỗ Quần không giống vậy. Anh ta là huấn luyện viên, nhưng không chống đỡ nổi hai chiêu của Lâm Dật. Chính anh ta cũng không biết phải đối mặt với những học viên này như thế nào, đành phải giải tán cho mọi người hoạt động tự do. Còn chuyện huấn luyện, buổi chiều rồi nói sau. Hơn nữa răng của mình cũng xảy ra vấn đề, chắc chắn phải tới bệnh viện điều trị. Nhưng lúc này, Tào Kiện từ trong tòa nhà đi ra, chắp tay sau lưng giống như lãnh đạo đến sai giờ làm việc. Trên đường đi, Tào Kiện liếc nhìn đám người xung quanh một lượt nhưng không thấy Lâm Dật ở đây, anh ta vừa lòng gật đầu. Năng lực làm việc của Lỗ Quần tốt đấy, nhanh như vậy đã đuổi được người đi. Thật sự có bản lĩnh. Sao mọi người còn hoạt động tự do thế? Tào Kiện đi đến trước mặt Lỗ Quần, hỏi. Để cho bọn họ nghỉ ngơi một lát. Thấy Lỗ Quần nói chuyện hơi không được tự nhiên, vả lại nửa bên mặt cũng sưng lên, Tào Kiện cảm thấy có điều bất thường, hỏi. Mặt của anh làm sao vậy? Ánh mắt Lỗ Quần đảo qua đảo lại, ấp a ấp úng nói, vì vừa rồi tôi đi đường không chú ý nên bị ngã. Bớt nói nhảm với tôi. Ngã mà có thể ngã thành như vậy à? Tào Kiện nói. Rốt cuộc sao lại thế này, mau nói với tôi. Bị người ta đánh. Bị đánh. Tào Kiện rất ngạc nhiên, anh ta biết trình độ của Lỗ Quần, sao có thể bị người ta đánh. Chỗ này là sân huấn luyện khép kín, ai có thể tới đây đánh anh? Là người tên Lâm Dật kia, trình độ của cậu ta rất cao, tôi không phải đối thủ của cậu ta, vậy nên bị đánh thành như vậy. Anh nói cái gì? Bị Lâm Dật đánh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như thế, Lỗ Quần cũng chỉ có thể gật đầu. Vẻ mặt Tào Kiện trở nên cực kỳ khó coi. Trình độ của Lâm Dật vượt xa dự đoán của anh ta. Người đã đi rồi à? Đã đi rồi, còn nói sẽ không tham gia huấn luyện, chờ đến lúc thi sẽ tới. Tào Kiện nheo mắt lại, chi hừ, huấn luyện là trò đùa sao? Mặc dù trình độ của Lâm Dật ngoài dự đoán của mọi người, nhưng anh ta không đến tham gia huấn luyện thì coi như đã vi phạm điều lệ. Có lý do chính đáng để đuổi anh ta đi rồi. Anh tự xử lý chuyện ở đây một chút, tôi đi xử lý chuyện của cậu ta, giúp anh lấy lại công bằng. Tốt nhất đuổi cậu ta đi. Tôi không bao giờ muốn thấy cậu ta nữa. Yên tâm, trong lòng tôi hiểu rõ chuyện này. Tào Kiện cười lạnh nói. Ra khỏi sân thể dục, Lâm Dật thuận tiện ăn chút gì đó ở bên ngoài, sau đó lái xe trở về phân cục. Nhưng lúc anh vào văn phòng của Lý Tường Huy, trong phòng vẫn không có người nào. Anh Lý, các người đâu rồi? Cậu trở về rồi à? Người bên đó có làm khó cậu không? Thật sự thái độ của bọn họ không tốt đẹp gì, còn muốn đuổi tôi đi, nhưng sau khi bị tôi đánh một trận thì trung thực lại rồi. Lý Tường Huy cười khanh khách, "Ê thằng nhóc nhà cậu làm việc thật dứt khoát. Nhanh chóng chặt dây rối, đánh nhanh thắng nhanh chứ." "Là ý như vậy à?" Lý Tường Huy cười to nói. "Ở văn phòng chờ chúng tôi một lát, đang trên đường trở về, khoảng nửa tiếng là tới." "Được." Cúp điện thoại của Lý Tường Huy, Lâm Dật dựa vào sofa chơi game. Anh còn chưa bắt đầu đã nhận được điện thoại của Kiều Hân. "Vụ án sắp kết thúc. Rảnh rỗi tôi sẽ kể cho cô nghe quá trình vụ án, rất thú vị đấy." "Em không phải nói việc này." Kiều Hân vội vàng nói. "Anh còn nhớ lúc trước trên mạng tuôn ra chuyện giữa anh và chị Lý không?" "Chuyện giữa hai chúng tôi." Não bộ Lâm Dật nhanh chóng xoay chuyển. Đó chính là chuyện anh và Lý Sở Hàm quay về trấn Bắc Kiều bị chụp ảnh nha. "Đúng đúng đúng, chính là việc này." Kiều Hân nói tiếp. "Không biết xảy ra chuyện gì, tin tức này lại bị tuôn ra, ảnh hưởng còn không tốt lắm." "Phúc." Lâm Dật mắng một tiếng. "Anh biết tin tức này từ đâu mà ra?" "Lúc trước, Triệu Mặc muốn thâu tóm đi đi, nên thuê người của công ty Moody Water đào không ít tài liệu đen của mình để đạt được mục đích bán khống. Trong đó Lý Sở Hàm chính là người bị hại lớn nhất. Không ngờ hôm nay chuyện tình cảm này lại bị đào ra." "Về phần ai làm, trong lòng Lâm Dật cũng có cân nhắc." "Được, anh biết rồi, các em tiếp tục làm việc. Nếu có chuyện khác, em phải lập tức liên lạc với anh." "Anh Lâm, giải quyết việc này nhanh một chút, đã có không ít người bắt đầu bàn tán về chị Lý." "Anh biết rồi." Lâm Dật nói nghiêm túc. Cúp điện thoại của Kiều Hân, Lâm Dật lập tức gọi cho người của bộ phận giám sát mạng. Thủ đoạn kiểm soát dư luận trên Internet hiệu quả nhất chính là giảm chiều dữ liệu cấp độ quốc gia. Đây mới là cách làm thân thật nhất, hiệu quả nhất. Cuộc gọi với bộ phận liên quan kéo dài hơn 10 phút, Lâm Dật mới cúp điện thoại. Lâm Dật tin rằng với trình độ của bọn họ, tất cả những thông tin tiêu cực đều có thể ngăn chặn được toàn bộ trong một khoảng thời gian ngắn. Về phần những người còn lại phản kích như thế nào? Nhưng trước khi triển khai thêm, Lâm Dật đã gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan, chuẩn bị thử thái độ của cô ấy. Nếu như là thái độ vui vẻ như vậy nghĩa là không có chuyện gì, sẽ không có nhìn thấy video của mình với Lý Sở Hàm. Bằng không liền bung. Có thể đặt giường hỏa táng trước rồi. Điện thoại đang được kết nối, tim Lâm Dật rầm rầm rầm nhảy lên. Đây là lần đầu tiên anh gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan mà cảm thấy lo lắng như vậy. "Lâm tiên sinh, anh sắp tan làm rồi à?" Trong điện thoại, giọng nói vui vẻ của Kỷ Khuynh Nhan truyền đến, uyển chuyển du dương giống như chim sơn ca. Lâm Dật nặng nề thở phào nhẹ nhõm, xem thái độ này, hẳn là không có chuyện gì. Lâm Dật suy nghĩ một chút, lo lắng của mình hình như có chút dư thừa rồi. Cô ấy mỗi ngày bận rộn như vậy, sẽ không có thời gian đi xem những đoạn video ngắn đó, hơn nữa bản thân cô ấy cũng không có thói quen xem những thứ đó. Vốn dĩ Hà Viện Viện cũng là đối tượng loại bỏ quan trọng, nhưng Lâm Dật không gọi điện thoại được cho cô ấy. Với tính cách của cô ấy, nếu như biết chuyện này nhất định sẽ gọi điện thoại cho Kỷ Khuynh Nhan đầu tiên, cô ấy cũng sẽ không có thái độ như bây giờ. "Alo? Anh có nghe thấy không?" "Có nghe, vừa nãy tín hiệu có chút không tốt." Lâm Dật khôi phục thái độ bình thường, "Kể anh vẫn chưa tan làm, nhưng bây giờ không có chuyện gì, tranh thủ gọi điện thoại cho em." "Hóa ra là như vậy." Kỷ Khuynh Nhan kéo dài âm điệu, "Kệ biểu hiện rất tốt nha, buổi tối sẽ có thưởng cho anh." "Vinh hạnh cực kỳ." Đơn giản nói chuyện một lúc, Lâm Dật tìm lý do rồi cúp điện thoại. Kỷ Khuynh Nhan bên này không có vấn đề gì, mình có thể chuyên tâm xử lý chuyện bên Tesla rồi. Len keng len keng. Lúc này, điện thoại của Lâm Dật lại vang lên. Lần này là một dãy số lạ. "Lâm tiên sinh." Sau khi nhấc máy, Lâm Dật nghe được giọng nói của đối phương rất quen thuộc, giống như đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Mấy giây sau mới nhớ tới, là người tên Triệu Phong Hoa. "Anh là Triệu Phong Hoa." "Lâm tiên sinh không quên tôi, thực sự là trí nhớ kinh người." "Tôi không muốn nghe những thứ vô nghĩa, có chuyện gì thì nói mau đi, có rắm mau thả." "Cũng không có chuyện gì, vẫn là muốn cùng Lâm tiên sinh tâm sự chuyện ngày hôm qua." Triệu Phong Hoa nói. "Chúng ta bây giờ vẫn thành tâm như cũ, hy vọng anh có thể nói một chút lời tốt đẹp, để người phụ nữ tên là Dương Băng kia rút đơn tố cáo chúng tôi lại. Hơn nữa anh yên tâm, lời hứa mà trước đó chúng tôi đã hứa với anh cũng sẽ thực hiện từng cái một. Bảo đảm cuộc sống ở Trung Hải của anh đẳng cấp, có thể lại một nấc thang. Các anh nói những cái này cũng thực sự là đủ thú vị mà. Trong bóng tối xếp đặt tôi một đạo, hiện tại lại tới nói những cái này, anh cảm thấy thú vị lắm sao?" Triệu Phong Hoa nở nụ cười, hoàn toàn không có ý tứ che giấu, còn mang theo cường điệu như ám chỉ ở trên cao nhìn xuống. "Lâm tiên sinh đừng tức giận, chúng tôi cũng là vạn bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều muốn kiếm miếng cơm. Anh đạp đổ chén cơm của chúng tôi đương nhiên cũng phải bày tỏ một chút, nếu mà không trả lễ thì không hay nha." Triệu Phong Hoa nói. "Nhưng chúng tôi bên này mang theo thành ý, hy vọng Lâm tiên sinh có thể suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị này. Chúng tôi không muốn gây thêm rắc rối." "Anh là đang uy hiếp tôi sao?" "Cũng không phải, chỉ là khách quan trình bày sự thật." Triệu Phong Hoa nói. "Dù sao chúng tôi cũng là một công ty quốc tế lớn, hơn nữa ông chủ của chúng tôi gần đây còn trở thành người giàu nhất thế giới. Anh thật sự không cần thiết theo tôi cứng đối cứng, mọi người bưng chén ăn cơm không được, anh nói có đúng hay không?" "À." Lâm Dật cười lạnh một tiếng. "Ê vậy hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết, tôi không chỉ muốn đạp đổ chén cơm của các anh, mà còn muốn đập nồi của các anh đấy." Lâm Dật chủ động cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Hà Viện Viện. Nhưng gọi hai cuộc cũng không có ai bắt máy. Này mẹ nó, khẳng định lại đi mua sắm bằng tiền công quỹ rồi. Bất đắc dĩ, Lâm Dật gọi điện thoại cho Điền Nghiên. "Lâm Tổng, Hà Viện Viện đang ở đâu?" "Em nên. Anh muốn nghe nói thật hay là nói dối?" "Nói dối đi, trước hết để cho tôi chuẩn bị tâm lý." "Hà Tổng đang làm việc chăm chỉ ở trong văn phòng." "Nói thật thì sao?" "Đi dạo phố." "Chết tiệt." Lâm Dật mắng một câu, mình quả nhiên là hiểu rõ cô ấy nhất. "Lâm Tổng, còn có chuyện gì không?" "Cô đã đọc tin tức về sự cố phanh xe của Tesla chưa?" "Có để ý tới." Điền Nghiên nói. "Chuyện này đối với chúng ta là có lợi, công ty đã đầu tư vào một số công ty sản xuất xe điện, tình hình thị trường mấy ngày nay rất tốt. Thừa cơ hội này để cho bọn họ bỏ phiếu, khuấy đảo dư luận lên, khuấy càng lớn càng tốt. Tốt nhất là đến mức thị trường không thể kết thúc." "Ý của anh là, chúng ta ở trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa." "Cái gì gọi là trong bóng tối? Đây là quang minh chánh đại làm, không cần để ý những chuyện khác. Công khai đối nghịch với bọn họ. Như vậy không tốt lắm, quy mô Tesla bày ở đằng kia, nếu như cùng với bọn họ liều chết, đối với chúng ta không có chỗ tốt, rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương." Điền Nghiên nói. "Mặc dù chúng ta cũng tham gia vào ngành công nghiệp xe điện, nhưng chỉ cần cạnh tranh công bằng là tốt rồi, trải qua mấy năm phát triển, Tesla không thể nào là đối thủ của chúng ta, tôi vẫn rất có tự tin đem bọn họ giết chết. Dựa vào thủ đoạn đàng hoàng sẽ tốn không ít khí lực năng lực đem bọn họ đánh ngã. Hiện tại cơ hội tới, tường đổ mọi người đẩy, trước tiên rút ống dưỡng khí của bọn họ rồi lại nói." Điền Nghiên suy nghĩ một chút, bất luận nhìn như thế nào, đây đều là một nước cờ nguy hiểm. Đừng nói là mình, coi như là Kỳ Tổng cũng không dám chơi như vậy. "Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp quản lý cấp cao ngay bây giờ để thảo luận phương án. Khi nào Hà Viện Viện trở về, cô đem việc này chuyển qua cho cô ấy, để cho cô ấy phụ trách việc này." "Hà Tổng phụ trách?" Điền Nghiên nói. "Hà Tổng là CFO, Cô ấy đối với phương diện chuyện này không hiểu rõ được như tôi. Đây không phải là hoạt động kinh doanh bình thường, mà là một trận chiến kéo dài, cô ấy so với cô càng thích hợp hơn. Ách, tôi hiểu rồi. Nói chung chuyện này giao cho cô ấy phụ trách là được rồi. Được. Giao phó chính sự xong, Lâm giật cúp điện thoại. Loại việc tra tấn này nên để cho Hà Viện Viện cầm đao, nhất định là không có vấn đề. Đám người Tesla kia ở trước mặt cô ấy chính là đám cặn bã. Sau đó, Lâm giật lại gọi điện thoại cho Nhan Từ. Lâm Tổng, có dặn dò gì ư? Sau khi cuộc gọi được kết nối, Nhan Từ trêu chọc nói. Có việc lớn muốn giao cho em làm. Lâm giật nói. Gần đây chuyện phanh xe X-Star cuồng ngạo không ăn, em nghe nói chứ. Mấy ngày trước náo động đến nhốn nháo, nhưng mấy ngày nay, sức nóng hình như đã giảm rồi. Bởi vì thân phận không giống, Điền Nghiên với Nhan Từ trọng điểm quan tâm cũng không giống nhau. Điều mà Điền Nghiên quan tâm là chuyện này phía bên mình có thể nhận được bao nhiêu lợi ích. Nhan Từ quan tâm là nhiệt độ còn lại bao nhiêu, sau đó tìm khả năng lợi dụng nó. Đây là cái được gọi là mông xác định phần đầu. Trên tay em hẳn là có không ít thủy quân nhỉ. Nhan Từ nghe được lời nói của Lâm Dật, ngày lẽ nào anh muốn cường điệu chuyện này? Không sai, tập trung toàn bộ nguồn lực trên tay em đem chuyện này xào lên, náo động đến càng lớn càng tốt, không cần kiên kỵ. Có phải người bên Tesla đã chọc tới anh chuyện gì không? Nào chỉ là chọc tới anh, còn kém chưa ở trên đầu anh ra phân đấy. Em biết việc này nên làm sao rồi, đợi lát nữa xem tin tức, khẳng định giúp anh đem việc này làm rất rõ ràng. Em làm việc anh rất yên tâm, nói chung không cần giấu giếm, cứ yên tâm mạnh dạn mà làm. Biết rồi. Cúp điện thoại, Lâm giật nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa. Đầu tiên là tập đoàn Hoàng Hải ở Hồng Kông, sau là Tesla, tại sao gần nhất liên tiếp có người ở trước mặt mình ngạo mạn nhỉ? Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lý Tường Huy cùng với những người khác đã trở lại. Đi phòng quản lý đô thị một vòng, có những cảm thụ gì không? Trở về văn phòng, Lý Tường Huy cười hỏi. Có chút kiêu ngạo, anh ta bị tôi dạy dỗ một trận sau đó liền đàng hoàng, cái kia phía sau cục diện rối rắm tôi cũng mặc kệ, các anh giúp tôi xử lý đi. Việc nhỏ, có lãnh đạo ở phía trên làm chỗ dựa cho anh, bảo đảm công việc của anh vẫn là không có vấn đề gì. Có lời này của anh tôi an tâm rồi. Được rồi, không nói chuyện phím nữa, chúng ta bắt đầu nói việc chính. Mấy người dồn dập ngồi xuống, Lý Tường Huy đem tư liệu điều tra ra chỉnh lý lại một chút, nói với Lâm Dật. Cha mẹ của Trương Hạo cách nhà Đỗ Quyên một tầng, chúng ta cũng đã làm thí nghiệm, dựa theo phân tích trước đó của cậu, hung thủ xác thực có thể thông qua kéo băng dính trên ống dẫn khí thang bằng cách kéo cửa sổ. Nhưng vấn đề là tất cả các nghi phạm đều có bằng chứng ngoại phạm vào thời điểm đó. Điều này không thể sử dụng để làm bằng chứng chống lại họ được. Có thể thực hiện thông qua thiết bị thông minh không? Nơi đó là một tòa nhà cũ, vẫn thật là không có nhiều thiết bị gì. Lý Tường Huy nói. Đều là đồ gia dụng bình thường, không có chỗ đặc biệt gì. Vẻ mặt Lâm giật dừng một chút, kết quả này không khớp với những gì anh đã đoán. Có ảnh chụp hiện trường không? Tôi muốn nhìn một chút. Lý Tường Huy dùng máy chiếu để cho Lâm Dật xem những bức ảnh ở hiện trường. Lâm Dật ngồi ở trên ghế salon cẩn thận nhìn. Cách bài trí trong nhà cũng giống như nhà của Đỗ Quyên, chỉ là bên trong cách trang trí không giống, hơn nữa rất cũ kỹ, bất kể là đồ dùng trong nhà hay là sàn nhà đều tràn đầy dáng vẻ cũ kỹ đã lâu. Như Lý Tường Huy đã nói, các đồ vật trong nhà đều rất cũ kỹ, còn bám rất nhiều bụi, rõ ràng là đã rất lâu rồi không có người ở. Chúng ta cẩn thận loại bỏ qua. Trong phòng xác thực không có chỗ nào để chú ý cả. Lý Tường Huy nói. Cho dù chúng ta tra ra được phòng ở là của cha mẹ anh ta, nó cũng không có tác dụng gì, bởi vì cha mẹ anh ta đã rất lâu rồi chưa có trở về. Lâm Dật không có trả lời, bởi vì sự chú ý của anh toàn bộ đều ở đèn chiếu phim. Anh không tin, một chút vết tích cũng không có để lại. Khẳng định còn có chi tiết nhỏ, chính mình còn chưa phát hiện ra. Ồ! Đây là cái gì? Giọng nói nghi ngờ của Lâm Dật thu hút sự chú ý của những người khác, theo bản năng hướng về đèn phim chiếu nhìn sang. Khi nhìn thấy Lâm Dật chỉ đồ vật, người ở chỗ này cũng hơi có chút bất ngờ. Máy giám sát. Đó là một tòa nhà cũ, đã rất lâu chưa từng có người trở về, bên trong phòng còn để máy giám sát làm gì? Lời nói của Lâm Dật cũng khiến những người khác sinh ra nghi hoặc. Tôi với thứ này còn có chút ấn tượng. Cao Minh Tuấn nói. Lúc ở bên trong kiểm tra, tôi cũng đã nhìn thấy cái này rồi, nhưng khi đó không nghĩ nhiều, cũng không có coi là chuyện to tát gì. Hiện tại vừa nhìn, quả thật có chút khả nghi. Lúc đó nhìn thấy thứ này anh có chú ý đến chi tiết không? Chẳng hạn như tro bụi gì gì đó. Lâm Dật hỏi tới. Tôi thật sự không có để ý đến chuyện này, nhưng cũng không tính là quá bẩn. Lâm Dật vỗ bàn một cái, "Ê, vấn đề nằm ở chỗ máy quay hình này. Cái máy thu hình này có thể là đồng phạm giết chết Đỗ Quyên sao?" Cố Diệt Nhiên hỏi. "Những chiếc máy ghi hình khác thì không thể, nhưng cái này gần như là có thể." Tất cả mọi người không hiểu ý của Lâm Dật cho lắm. "Các anh hãy thử nghĩ xem, nếu như máy ghi hình này có thể được điều khiển bằng điện thoại di động, đồng thời có thể quay 360 độ không hạn chế, điều gì sẽ xảy ra?" Lời này vừa nói ra, đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nếu như máy ghi hình này thật sự có thể quay không hạn chế, như vậy chỉ cần đem dây câu cố định ở phía trên, sau đó để nó tự quay không ngừng, là có thể đem băng keo trên đường ống khí thang có thể xé ra, đạt được mục đích giết chết Đỗ Quyên. Đến hiện trường nhìn xem. Cậu và Tiểu Nhiên đi, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra thông tin thẻ ngân hàng của Trương Hạo với Đỗ Quyên. Sau khi các cậu trở về, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích chuyện này. Cũng được. Bởi vì không phải là chuyện lớn gì, nên không cần thiết gọi quá nhiều người. Lâm Dật với Cố Diệt Nhiên đơn giản thu thập một chút, hướng về phía nhà cha mẹ của Trương Hạo chạy tới. Chưa được một tiếng đồng hồ, hai người đã lái xe đến nơi. Hiện trường đã được khống chế, những người canh cửa đều là người của họ, hai người xuất trình giấy tờ tùy thân, không chịu bất kỳ ngăn trở nào liền đi vào, đi thẳng tới máy ghi hình màu trắng. Cùng lúc đó, Cố Diệt Nhân cũng đã mang găng tay lên, sợ làm hỏng dấu vân tay phía trên đó. Khi thử nhấc máy ghi hình lên, phát hiện mình hoàn toàn không thể di chuyển được nó. Cho dù dùng chút lực nó cũng không di chuyển. Chuyện này là bình thường, lực tác dụng lẫn nhau, lúc nó lôi kéo dây câu cũng sẽ lôi kéo nó. Nếu như không cố định ở trên tủ tivi, nhất định sẽ bị lôi đi, cô học vật lý sơ trung như thế nào đấy, cũng quá kém đi. Tôi cũng có nghĩ đến, không cần anh nhắc nhở. Cố Diệt Nhiên hất mũi, không phục nói. Hơn nữa lúc tôi học sơ trung còn là đại biểu tiết học vật lý đấy, việc học của tôi tốt hơn anh. Vậy tôi dám đánh cuộc khi cô lên cấp 3, thành tích học tập của cô khẳng định là rác rưởi. Cố Diệt Nhiên vẻ mặt cuộn bách, bởi vì bị Lâm Dật nói trúng. Làm sao anh biết? Đây còn phải nói sao, lúc cô lên cấp 3 nếu như học giỏi, cũng không đến nỗi cuối cùng học cảnh sát ở trường cảnh sát. Cố Diệt Nhiên. Đừng nói nhảm nữa, mau làm việc chính đi. Lâm Dật từ sau thắt lưng lấy ra dao phẫu thuật, sau đó từng chút một đem máy thu hình cùng mặt bàn tách ra. Hai người đều nghiêng người về phía trước, cẩn thận quan sát máy thu hình. Quả nhiên bị anh đoán trúng rồi. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì Cố Diệt Nhiên nhìn thấy những vết trắng ở phía dưới camera. Hơn nữa vết tích rất mảnh, rất giống những dấu vết do dây câu để lại. Lâm Dật thử lấy tay vặn máy thu hình. Mặc dù sẽ có trở ngại cảm giác, nhưng xác thực nó có thể quay không giới hạn. Chính xác giống như dự đoán trước đó. Hô! Lâm Dật hít sâu một hơi, bỗng nhiên có loại cảm giác như trút được gánh nặng. Tất cả thủ pháp giết người cũng đã được phá giải, có thể đi trở về thẩm vấn hai người bọn họ rồi. Sau khi cẩn thận thu thập chứng cứ, hai người rời khỏi căn nhà, sau đó lái xe trở về sở cảnh sát. Lúc trở về, nhìn thấy trên bàn làm việc của Lý Tường Huy có một xấp văn kiện dày cộp, anh ta đang hết sức chăm chú không chớp mắt phân tích những thứ đó. Nhìn thấy hai người trở về, Lý Tường Huy hỏi, "Cậu có tìm được cái gì không?" "Đều bị Lâm Dật nói trúng rồi." Cố Diệt Nhi nói, "Thứ này quả thực có thể chuyển động không hạn chế, hơn nữa phía trên còn có dấu vết dây câu lưu lại, thông qua vật này, xác thực có thể thực hiện được mục đích lôi kéo băng dán. Đây chính là đáp án cuối cùng cho vụ giết người trong căn phòng kín." "Quá tốt rồi." Lý Tường Huy kích động nói. "Chúng tôi cũng tìm được một số manh mối ở ngân hàng, có thể xác định được Vương Giai với Trương Hạo có quan hệ với nhau. Tôi cảm thấy, dựa vào những chứng cứ trên tay này, là có thể tiến hành thẩm vấn hai người họ rồi." Lâm Dật nói. "Nhưng tôi kiến nghị nên thẩm vấn từng người, nói không chắc có thể từ trong miệng của bọn họ moi ra được một ít manh mối nữa." "Đi, cùng nhau đi." Năm người tới phòng thẩm vấn, Không bao lâu sau Vương Giai cũng được đưa vào. So với lần đầu, trạng thái tinh thần của cô ấy kém rất nhiều, mặt trắng bệch, khiến nhan sắc của cô cũng giảm không ít. Nhưng bởi vì được chăm sóc tỉ mỉ, cho dù biểu hiện tiều tụy một ít, nhưng nhìn vẫn còn tốt. Sao các anh lại giam tôi nhiều ngày như vậy? Nên nói tôi cũng đã nói rồi, dựa vào cái gì lại không thả tôi đi? Nhìn thấy Lý Tường Huy với Lâm Dật, Vương Giai vẻ mặt kích động, không hề ổn định giống lần đầu tiên tới đây. Chúng tôi làm như vậy nhất định là có lý do, bằng không cũng sẽ không giữ cô ở đây. Về phần nguyên nhân gì, tôi nghĩ trong lòng cô hẳn là so với chúng tôi hiểu rõ hơn. Anh có ý gì? Không thể bởi vì tôi là em gái của Đỗ Quyên liền một mực bắt giữ tôi ở đây. Mối quan hệ giữa hai người quả thực rất thân thiết, nhưng vẫn còn có nguyên nhân khác khiến chúng tôi giam giữ cô ở đây. Lý Tường Huy nghiêm mặt, ánh mắt nhìn thẳng Vương Giai. Bắt đầu từ bây giờ, tôi hỏi cô cái gì cô phải trả lời cái đó, hy vọng cô sẽ toàn lực phối hợp công việc của chúng tôi. Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho các anh rồi, anh còn muốn hỏi tôi cái gì nữa? Cô có biết một người tên là Trương Hạo không? Trương Hạo. Vương Giai lẩm bẩm một câu, nghe có chút quen tai, gần đây sếp của chúng tôi đang thực hiện một dự án mới, đối tác của sếp tôi hình như tên là Trương Hạo. Sau đó thì sao? Cô biết gì thì nói hết ra đi. Những cái khác tôi không biết, tôi chỉ là nhân viên kinh doanh, cũng không phải tầng lớp quản lý công ty, làm gì có đủ tư cách biết những việc này. Tôi khuyên cô đem những gì mình biết nói hết ra, nếu như chúng tôi không có nắm giữ đầy đủ chứng cứ, cũng không có khả năng nhốt cô đến bây giờ. Tôi thật sự không biết người này, và không còn gì để nói. Nhưng trong lúc chúng tôi điều tra, cô đã nhận được hai khoản tiền từ Trương Hạo, một lần là 60.000, một lần là 9 vạn, cô giải thích sao về việc này? Bởi vì hai công ty có thêm hai cơ sở kinh doanh, ông chủ của chúng tôi vì tránh bị đánh thuế, đã yêu cầu anh ta chuyển tiền vào tài khoản của tôi. Sau đó tôi chuyển lại hai khoản tiền này lại cho ông chủ của chúng tôi. Ý của cô là, hai khoản tiền kinh doanh này đều là do cô thương lượng thành, cho nên liền thông qua ngân hàng của cô để chuyển tiền, có phải hay không? Đúng thế. Nếu là như vậy, vậy cô và Trương Hạo trong lúc đó hẳn là không thể tính là xa lạ nhỉ? Lâm Dật đặt câu hỏi. Anh ta là ông chủ lớn, tôi chỉ là một nhân viên nho nhỏ, cho dù làm thành hai đơn hàng này, chúng tôi cũng không có gặp nhau nhiều, nhất định là chưa quen thuộc. Cô thật sự cho rằng tôi cái gì cũng không hiểu sao? Lâm Dật hỏi. Cứ coi như các cô trong lúc đó chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, cho dù các cô muốn trốn thuế, cũng là dùng tài khoản riêng để chuyển khoản. Vì sao tài khoản của Trương Hạo được dùng để chuyển khoản cho cô chứ? Tiếp theo, mặc dù công việc kinh doanh của Tống Đức Viễn không lớn, nhưng 150.000 ở trong mắt ông ta giống như mưa phùn vậy. Tôi không hiểu sao doanh thu công ty một năm mấy chục triệu, ông ta đều bình thường nộp thuế, tại sao lại muốn tránh thuế 150.000 chứ? Chuyện này. Trên mặt Vương Giai lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Dật sẽ cẩn thận như vậy. Hy vọng cô không nên do dự nữa, cũng hy vọng cô không cần giãy dụa vô vị nữa, bởi vì Trương Hạo bên kia cũng đã khai báo rồi. Anh ta sở dĩ đi Ma Cao chính là muốn tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình, sau đó liền chỉ huy cô bố trí hiện trường, cùng giết Đỗ Quyên. Anh nói bậy. Cảm xúc của Vương Giai trở nên kích động, kể cô ấy là chị của tôi, hơn nữa còn là người đưa kéo tôi đến Trung Hải. Nếu như không có chị ấy, tôi cũng không thể có cuộc sống như bây giờ, làm sao có khả năng làm chuyện như vậy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tôi tin có một số người có thể làm tất cả mọi thứ vì tiền. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh đừng có mà vu khống tôi không phải người như vậy. Bị nói đến chỗ đau, cảm xúc của Vương Giai ngày càng kích động. Lúc chị tôi chết, tôi vẫn luôn ở trong công ty, có người có thể làm chứng cho tôi. Tôi làm sao có khả năng đi giết người chứ, tôi cũng không có thuật phân thân. Cô đương nhiên không có thuật phân thân, nhưng cô lại có năng lực giết chết người. Lâm Dật ngữ điệu bình tĩnh nói. Ở trên tay của cô có lẽ có chìa khóa nhà của cô ấy đúng không? Lúc Đỗ Quyên chưa được thả ra, cô tới nhà của cô ấy phá hủy đường ống khí gas, đục một cái lỗ nhỏ trên đó, sau đó dùng băng keo dán lại, cũng thông qua dây câu nối liền với máy ghi hình của nhà cha mẹ Trương Hạo. Cứ như vậy cô có thể thông qua khống chế từ xa di chuyển máy ghi hình, kéo động dây câu, kéo băng dán trên đường ống khí gas xuống. Để Đỗ Quyên trúng độc khí thang mà chết, tôi nói không sai chứ. Anh nói bậy. Tôi căn bản không có làm như vậy. Vương Giai lớn tiếng phủ định nói. Hơn nữa coi như là tôi giết, làm sao tôi có thể kiểm soát thời gian chính xác như vậy? Bởi vì ở nhà Đỗ Quyên có 4 máy ghi hình, mà 4 máy ghi hình này hẳn là do Tống Đức Viễn sắp đặt. Cô là nhân viên kinh doanh ở công ty, cũng không tính là khó để cô tìm những thứ này trên máy tính của ông ta. Đây chính là bằng chứng xác thực cô kiểm soát. Sắc mặt Vương Giai tái nhợt, giống như bệnh nhân bệnh nan y giai đoạn cuối. Cô cũng không ngờ rằng Lâm Dật lại có thể tra được những thứ đồ này. Ngoài ra, tôi nghĩ giữa cô với Tống Đức Viễn cũng có quan hệ mà không thể cho ai biết được. Cô bị nghi ngờ là đã lôi kéo ông ta hút đồ cấm. Cho nên, chuyện về sau còn cần tôi từng cái nói ra không? Tôi hy vọng cô không cần vùng vẫy vô ích nữa, đối với cô không có chỗ tốt gì. Vương Giai đã trầm mặc đến nửa ngày, không nói lời nào. Ngoại trừ Lâm Dật, tất cả mọi người có mặt ở bên ngoài, đều là cảnh sát lâu năm, đều biết cô ta đang đấu tranh tâm lý cuối cùng, thành bại đều trong nháy mắt này. Tôi không biết Trương Hạo hấp dẫn cô ở chỗ nào, đáng giá cho cô vì anh ta bán mạng. Nếu như cô bây giờ thành thật khai báo, tôi bảo đảm tòa án sẽ xử lý khoan hồng với cô, hy vọng cô vì tương lai của mình nghĩ một chút. Bởi vì lừa gạt tiền của Từ Đức Viễn, cuối cùng cũng đều là của anh ta, cùng cô không có quan hệ gì. Với vẻ ngoài của cô làm chuyện như vậy thật tiếc, không đáng giá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5-6 phút đã trôi qua, Vương Giai mới mở miệng nói. Là tôi cùng với Trương Hạo âm mưu, dắt Tống Đức Viễn với Đỗ Quyên. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm trước lời nói của Vương Giai. Trái tim lơ lửng cũng vào đúng lúc này rơi xuống. Cô đã thừa nhận, vậy thì đem chân tướng mọi chuyện nói hết ra đi, nói càng nhiều, mức án sẽ được giảm xuống, cô nên vì mình tranh thủ lợi ích. Kỳ thực đã không còn gì để nói nữa, các anh cũng đã đoán được. Vương Giai nói như người mất hồn. Là tôi lợi dụng dây câu với camera giám sát giết chết chị của tôi, nhưng những thứ này đều là do Trương Hạo sắp xếp tôi làm, không có quan hệ gì với tôi. Là bởi vì việc làm của các cô bại lộ, mà Đỗ Quyên lại biết thông tin mấu chốt trong đó, vì vậy các cô liền giết người diệt khẩu, có đúng hay không? Đúng thế. Đỗ Quyên đã biết cái gì? Các cô đã làm những gì? Tống Đức Viễn gọi video cho Đỗ Quyên trước khi ông ta rơi xuống vực, mà lúc đó tôi cũng ở chỗ đó. Vương Giai nói. Trong 3 tháng trước, ba người chúng tôi thường xuyên đi ra ngoài chơi với nhau. Mỗi lần tôi đều muốn dùng phương thức như thế để Tống Đức Viễn rơi xuống vực, thẳng đến lần này mới thành công. Tại sao lại bắt đầu 3 tháng gần đây, các cô mới làm chuyện này, là vì việc cô làm đã bại lộ sao? Vương Giai gật đầu coi như chấp nhận số phận của mình. Đỗ Quyên đưa tôi đến Trung Hải cũng không phải là bởi vì tình nghĩa chị em gì, mà là cô ấy muốn rời xa Tống Đức Viễn, muốn đem tôi đưa cho ông ta, sau đó giảm bớt áp lực của cô ấy. Cô ấy tại sao phải làm như vậy? Cô ấy là tình nhân của Tống Đức Viễn, y theo tích cách có mới nới cũ của ông ta sao? Nếu mà có được cô, hẳn là sẽ không quăng tiền lên trên người của cô ta nữa chứ? Lâm Dật hỏi. Bởi vì lúc ấy, Đỗ Quyên đã câu được ông chủ của công ty cô ấy, đối phương so với Tống Đức Viễn còn có tiền hơn. Nhưng cô ấy lại là một người lòng tham không đáy, còn muốn từ trên người Tống Đức Viễn lấy được một ít tiền nữa, cho nên sẽ dùng biện pháp như thế. Ngoài ra, Tống Đức Viễn còn có một loại sở thích, chính là cái gì? Thoải mái mà nói, đều lúc này rồi không cần phải che giấu nữa. Ông ta vẫn luôn muốn để cho hai chị em chúng tôi cùng nhau hầu hạ ông ta. Nhưng Đỗ Quyên một mực không đồng ý, mà Tống Đức Viễn lại không muốn từ bỏ. Cho nên trải qua thời gian dài, ông ta cũng không hề từ bỏ Đỗ Quyên, vẫn như trước mỗi tháng cho cô ấy tiền tiêu. Nghe được lời nói như vậy, biểu cảm của Cố Diệt Nhiên có phần mất tự nhiên. Vẫn đúng là theo như những gì Lâm Dật đã phân tích trước đó. Đúng là một lão già lưu manh mà. Những người khác đúng là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì trong thế giới của những người có tiền, đây là một chuyện rất là bình thường. Cho nên 3 tháng qua, các cô chính là dùng phương pháp như vậy, ổn định tâm trạng của ông ta sao? Lâm Dật hỏi. Đúng vậy, bởi vì Trương Hạo với Tống Đức Viễn đã đảm bảo rằng có thể đem hai chị em chúng tôi đều giải quyết. Với lại thêm Trương Hạo rất thông minh, đã đem tất cả thủ tục đều làm rất đầy đủ. Mà khi đó Tống Đức Viễn cũng đang nghi ngờ tới, cho nên mới không có truy cứu nhiều đến vụ chuyển khoản, để nó có thể kéo thời gian dài như vậy. Lúc ở trong khu thắng cảnh núi Nhị Long, cô đã làm như thế nào khiến cho Tống Đức Viễn ở chỗ đó nhảy núi tự sát? Cố Diệt Nhiên hỏi. Ông ta sau khi gọi video với Đỗ Quyên xong nói đầu óc có chút không được tỉnh táo, muốn đi dạo một chút. Vương Giai cúi đầu nói. Sau đó tôi cũng lặng lẽ đi ra ngoài, sau khi ông ta rời đi, cũng đi tới phía dưới vách núi, sau đó vén lên áo trên, lộ ra áo lót bên trong, tâm trạng của ông vừa kích động, liền trượt chân từ trên núi rớt xuống. Hô! Nghe Vương Giai nói xong, tất cả mọi người cùng nhau thở ra một hơi. Trải qua thời gian dài điều tra theo dõi như vậy, cuối cùng mọi nghi vấn trong vụ án cũng được làm sáng tỏ. Hóa ra bên trong đó còn có một tầng lớp mối quan hệ phức tạp như vậy, làm cho tất cả mọi người có cái nhìn mới và hiểu hơn về Trương Hạo. Anh ta thật đúng là không đơn giản, chính mình không cần phải động thủ, chỉ dựa vào một mình Vương Giai, liền hoàn thành hai vụ án mạng. Tiểu tử này thông minh, cũng không phải là cao bình thường. Đúng lúc này, trong đầu Lâm Dật lộ ra một dòng chữ nhỏ. Nhắc nhở anh tiến độ nhiệm vụ đã đến, 4 phần 10, nói rõ là một vụ án đã hoàn thành. Lâm Dật suy nghĩ một chút, cái mà hệ thống ám chỉ hẳn là vụ án của Tống Đức Viễn. Bởi vì vụ án dân sự của Tesla, đến bây giờ vẫn còn chưa có xử lý xong. Nói cách khác, vụ án này có thể được giải quyết ở đây rồi. Hung thủ chính là Vương Giai với Trương Hạo, nếu không hệ thống cũng không có khả năng đem vụ án này tính vào hệ thống tiến độ bên trong. Anh Lý, tôi đi ra ngoài đây, Trương Hạo tôi không đi theo thẩm vấn nữa, các anh đi đi. Được. Lý Tường Huy cũng không nói thêm gì, Vương Giai đã thú nhận rồi, còn chuyện của Trương Hạo cũng là thuận lý thành chương, nước chảy thành sông. Chuyện phía sau cũng không có gì khó khăn, Lâm Dật không tham gia cũng không sao cả. Từ phòng thẩm vấn rời đi, Lâm Dật xoay xoay lưng, chuẩn bị mò cá, cùng với Lý Sở Hàm đi dạo. Lái xe đến bệnh viện Hoa Sơn, quen việc dễ làm đã đến khoa điều trị nội trú thứ 8. Nhìn thấy Lâm Dật, rất nhiều người đều theo thói quen chào hỏi với Lâm Dật, nhóm tiểu hộ sĩ vẫn giống như trước, chờ đến cơ hội, liền sẽ trêu ghẹo một lần. Trong phòng làm việc, Lý Sở Hàm với Kiều Hân đều có mặt, còn những người khác đều rất trẻ trung, toàn bộ khuôn mặt mới. Anh Lâm, anh đã đến rồi. Hôm nay tan tầm sớm, đến đây xem các cô một chút. Lâm Dật đến nơi này, chủ yếu là muốn nhìn trạng thái của Lý Sở Hàm một chút. Bởi vì ở trong lòng của anh, Lý Sở Hàm có một vị trí rất đặc biệt, anh không muốn cô phải chịu bất cứ tổn thương nào. Vậy thật đúng dịp, chúng em cũng không có việc gì. Kiều Hân cười hì hì nói. Vậy thì thu dọn đồ đạc đi rồi cùng đi ra ngoài. Lâm Dật cười nói. Tôi gần đây phát hiện một chỗ có đồ ăn ngon, mang các cô cùng đi nếm thử mùi vị. Vậy chúng em liền không khách khí. Lý Sở Hà mỉm cười, mặc dù không nói gì, nhưng đã bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi, dường như cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nội tâm của Lý Sở Hàm rất kiên nghị. Những cái gọi là tin đồn đó đối với cô căn bản là không tạo được thương tổn gì. Chỉ cần Lâm Dật vẫn luôn bình an, cô liền không có việc gì. Rất nhanh, hai người thu dọn đồ đạc xong. Lâm Dật trước tiên đưa hai người ra ngoài đi xem phim, sau đó lại đi ăn cơm, hơn 8 giờ tối, liền tiễn hai người trở về riêng. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Dật cũng kể cho Kiều Hân nghe về vụ án của Tống Đức Viễn, vừa nghe hay vừa ăn no thật thỏa mãn. Khen ngợi Trương Hạo một hồi lâu, cảm giác đều có thể ghi vào truyện trinh thám rồi. Ngoài ra, Lâm Dật còn nhận được điện thoại của Lý Tường Huy, nói Trương Hạo cũng đã tự thú, chuyện phía sau sẽ giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Mà tất cả việc này đều nằm trong dự đoán của anh. Lúc Lâm Dật trở về Cửu Châu Các, đã là 9 giờ tối rồi. Mới vừa vào cửa, Kỷ Khuynh Nhan liền tiến lên đón. Em nghe Viện Viện nói, anh muốn động thủ với Tesla à? Lâm Dật gật đầu, ôm lấy cô ấy nói. Xe điện là hướng đi mới của quốc gia trong tương lai, họ chắc chắn sẽ hỗ trợ những công ty như Tesla. Đó chính là chướng ngại vật của chúng ta, phải xử lý một chút, hiện tại cơ hội tới phải đánh cho đến chết. Anh đã liên hệ với các công ty khác chưa? Bên kia hình như cũng đã động thủ, nếu như chỉ dựa vào tập đoàn Lăng Vân của anh, muốn đánh ngã một công ty như Tesla còn có chút khó khăn. Kỷ Khuynh Nhan cũng không phải là coi thường tập đoàn Lăng Vân. Cho dù nó hiện tại đã trở thành một trong những công ty hàng đầu ở Trung Hải, nhưng cùng công ty quốc tế lớn như Tesla so ra vẫn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là có vẻ lực bất tòng tâm. Đây là một trận chiến ác liệt, cần sự chung tay của toàn ngành. Cái này anh ngược lại thật ra không nghĩ tới, chủ yếu là đám người này có chút quá kiêu ngạo, còn kém trực tiếp tới đánh vào mặt của anh rồi, anh khẳng định muốn một lời giải thích từ bọn họ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói cho em nghe thử. Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy Lâm Dật đột nhiên làm ra chuyện như vậy nhất định là có lý do gì đó, chỉ là cô vẫn chưa biết. Lúc nhàn rỗi không chuyện gì, Lâm Dật sẽ nói chuyện với Kỷ Khuynh Nhan về mấy ngày nay chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe Lâm Dật nói xong, Kỷ Khuynh Nhan cũng rất là tức giận. Những người này có chút quá đáng, thắng xe không ăn lại còn không thừa nhận, lại đổ lên đầu của chủ xe. Bọn họ xem tính mạng của con người không coi là chuyện lớn sao? Đó chính là vấn đề. Lâm Dật cười nói. Sản phẩm công nghiệp khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đề. Nếu như bọn họ tích cực xử lý, thu hồi tất cả các xe có vấn đề thì anh cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy. Giờ thì hay rồi, ở trước mặt anh kiêu ngạo, phải cho bọn họ biết thế nào là lễ độ. Nói rất đúng, chúng ta phải thể hiện sức mạnh và thái độ của các doanh nhân Trung Quốc của chúng ta, để cho bọn họ biết rằng chúng ta không phải dễ bắt nạt. Kỷ Khuynh Nhan vẫy vẫy quả đấm nhỏ nói. Lâm Dật đưa tay ôm ngang eo của Kỷ Khuynh Nhan, vì vẫn là Kỷ tổng hiểu anh chính là nghĩ như vậy. Đợi lát nữa em chia sẻ lên vòng bạn bè, giúp anh hô hào một cái, phải cho bọn họ biết tay. Được rồi. Lâm Dật nói. Nhưng mà việc này em cũng không cần lo lắng, với năng lực làm việc của viện viện nhất định có thể giải quyết việc này một cách dễ dàng, chúng ta chỉ cần chờ kết quả là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan che miệng cười rộ lên, em mặc dù em không muốn thừa nhận, nhưng chuyện như vậy giao cho viện viện xử lý vẫn là rất thích hợp. Ngay cả em cũng nói như vậy, vậy khẳng định là không vấn đề gì rồi. Nói rõ là em rất hiểu cô ấy nha. Lâm Dật vỗ vỗ Kỷ Nghiên Nhan cái mông, ê được rồi, loại chuyện nhỏ này em không cần phải lo cho anh, mau đi tắm rửa đi. Ừ. Kỷ Khuynh Nhan gật đầu, sau đó duỗi eo chuẩn bị đi lên lầu tắm rửa. Nhìn Kỷ Khuynh Nhan đi lên lầu, Lâm Dật lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lương Nhược Hư. Bởi vì vừa nãy, cô ấy gửi cho mình một tin nhắn uy chát, mà Kỷ Khuynh Nhan đang ở đây cho nên chưa trả lời cô ấy. Có chuyện gì? Như thế nào tới nửa ngày mới trả lời em, Kỷ Tổng ở nhà không tiện trả lời tin nhắn của em sao? Gặp phải chuyện như vậy, người bạc tình sẽ nói, ê đúng thế. Người thâm tình sẽ nói, y vừa nãy làm đại bảo kiếm, đang ở thời khắc mấu chốt, không kịp trả lời tin nhắn. Em nếu không phải gần đây công việc bận rộn, khẳng định sẽ đem những nơi đó tất cả đều niêm phong lại, để em xem anh về sau đi như thế nào. Em đây không phải là chặt đứt sở thích của người khác à, làm như vậy liền có chút bất nghĩa đấy. Em còn phải quan tâm đến cái tật xấu này của anh sao, tốt xấu cũng là ông chủ của công ty nổi tiếng quốc gia, vậy mà luôn chạy đến những chỗ như vậy, thật đúng là không quan tâm đến danh tiếng của mình chút nào mà. Đại trượng phu làm việc không câu nệ tiểu tiết, nghĩ nhiều như thế làm gì, làm thì xong rồi. Lâm Dật cười ha hả nói. Tìm anh có chuyện gì? Có phải đêm dài không ngủ được, muốn cùng với anh tâm sự chuyện nhân sinh không? Nói chuyện cái đầu nhà anh. Lương Nhược Hư nói. Em nhìn thấy trên trang web chính thức của công ty các anh, phát ra một tin tức nhằm vào Tesla, hai người các anh một bên như thế nào lại khơi lên tranh luận đây? Công ty này gần đây có chút ngạo mạn, anh chuẩn bị rút của bọn họ ít máu. Trong này còn có những chuyện khác phải không? Anh cũng không giống loại người quản việc không đâu. Lẽ nào anh phát triển tinh thần của một công ty Trung Quốc cũng không được sao? Nếu như anh thật sự muốn phát triển tinh thần, chắc chắn sẽ không đột ngột dùng phương thức như vậy. Lương Nhược Hư nói. Em đã đọc thông báo của công ty các anh rồi, rõ ràng không phải anh tìm từ. Nói trắng ra anh cũng không phải muốn cùng bọn họ đối chọi gay gắt, chỉ là muốn tạt lên người bọn họ nước bẩn. Lâm Dật có chút bội phục Lương Nhược Hư, ngay cả những chuyện này cũng nhìn ra được. Được rồi em đoán đúng rồi, xác thực muốn tạt lên người bọn họ chút nước bẩn, để cho bọn họ biết kết cục ngạo mạn với anh là gì. Được rồi, anh cứ yên tâm mà làm, em sẽ xem tình hình ở bên này, nói không chắc có thể giúp đỡ anh một tay. Lâm Dật nghe thấy có gì đó không ổn, sao em lại dùng lời lẽ không chắc chắn như vậy? Với sự hiểu biết của Lâm Dật đối với Lương Nhược Hư, nếu phía bên mình có việc, cô ấy nhất định sẽ là người đầu tiên đứng ra hỗ trợ. Mà bây giờ, lại dùng giọng điệu không chắc chắn này, trong này có lẽ có chuyện mà mình không biết. Nếu như mình làm như vậy, sẽ khiến cho cô ấy khó xử, như vậy liền nên thu tay lại rồi. Dự án Tesla do ban lãnh đạo tiền nhiệm khởi xướng, mục đích là vì kích thích các công ty sản xuất xe điện khác của Trung Quốc. Hiện tại xe điện ở trong nước bùng nổ phát triển, vai trò của Tesla càng ngày càng nhỏ, hơn nữa còn làm ra những chuyện khiến người tiêu dùng thiệt hại. Cũng xác thực được phải xử lý một chút rồi, nhưng em vẫn còn đang suy tính một chút về lợi hại trong mối quan hệ này, vạn nhất ngộ thương người của mình sẽ không tốt. Vậy thì thôi, anh cho người đem thông báo ngày đó thu hồi lại, không ảnh hưởng đến em. Lương Nhược Hư trong lòng cảm thấy ấm áp, Lâm Dật có thể vì mình nhượng bộ như vậy, trong lòng cô không nói ra được vui mừng bao nhiêu. Không phải như anh nghĩ đâu, xảy ra chuyện lớn như vậy, em nhất định là phải xử lý, hơn nữa cũng liền mệt mỏi không tới em. Anh nên làm như thế nào thì cứ làm như thế đó, em chỉ cần nắm chắc một điểm đúng mực mà thôi. Nói như vậy anh an tâm rồi. Lâm Dật nói. Ngày mai em có thời gian không? Cùng nhau đi xem phim. Xem tâm trạng đã, có quá nhiều người đã hẹn với em rồi, anh nên xếp hàng đợi đi. Nói xong, Lương Nhược Hư cúp điện thoại, không hề nể mặt Lâm Dật. Trụ sở chính ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương của Tesla được đặt ở thành phố Trung Hải. Mặc dù đã hơn 8 giờ tối rồi, nhưng đèn trong toàn bộ tòa nhà vẫn sáng, 996 các phòng ban vẫn còn đang làm việc. Lần này đối với chúng ta mà nói là một thách thức, nhưng tôi tin trong gần một tháng nữa, hoạt động của công ty sẽ được cải thiện. Khoảng thời gian này khởi tinh thần lên, đặc biệt là bộ phận PR, hãy mau đem những tin tức xấu này kéo xuống đi. Biết rồi Dương Tổng. Một người phụ nữ trung niên nói. Tên của cô ấy là Ngô Quyên, là trưởng bộ phận quan hệ công chúng của Tesla ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Vậy đối chúng ta mà nói, khó khăn lớn nhất là tòa án bên kia, một khi vụ án này mở phiên tòa, đối với chúng ta sẽ rất bất lợi. Tôi ở phương diện này còn có chút quan hệ giao thiệp, rất dễ dàng có thể hoàn thành, cô chỉ phải chịu trách nhiệm tốt chuyện của mình là được rồi. Đã hiểu. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị gõ vang lên, nam thư ký Dương Thiên đi vào. Dương Tổng không xong rồi, tập đoàn Lăng Vân ra thông báo, nhắm thẳng vào sự kiện phanh xe không ăn lần này của chúng ta. Tập đoàn Lăng Vân. Nghe thấy bốn chữ này, tất cả mọi người có mặt đều ngồi không yên. Mặc dù đều là những người làm công, nhưng tất cả người trong phòng họp đều là nhân vật cấp bậc vàng. Tùy tiện lấy ra một người, đều ở Trung Hải thực hiện của cải tự do. Cho nên đều đã nghe qua tên tập đoàn Lăng Vân. Đây chính là một công ty nổi tiếng ở Trung Hải, thậm chí có thể nói là thế lực bá chủ ngành bán dẫn. Nhưng chính một công ty như vậy bỗng nhiên quay qua khó dễ với Tesla, thế thế nào cũng khiến cho người khác sởn cả tóc gáy. Trong đội ngũ quản lý cấp cao của bọn họ, bất kể là Kỳ Hiển Chiêu hay là Hà Viện Viện, thậm chí là Điền Nghiên phụ trách đầu tư, vì tiện lôi ra một người, cũng không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Chuyện quái gì đang xảy ra? Chúng ta với tập đoàn Lăng Vân nước sông không phạm nước giếng, vì sao lại như vậy? Dương Thiên Nam hỏi. Tạm thời vẫn chưa rõ nguyên nhân là gì, nhưng ngôn ngữ trong thông báo của tập đoàn Lăng Vân rất gay gắt. Nhắm thẳng vào sự kiện thắng xe không ăn lần này, gây ra rất nhiều ồn ào trong cộng đồng. Đợi đến khi ngày mai bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của chúng ta có thể sẽ bị giảm xuống. Nói xong, thư ký đặt iPad trước mặt Dương Thiên Nam. Mặt trên chính là bài viết do tập đoàn Lăng Vân đăng tải. Bên trong phòng họp yên tĩnh không tiếng động, giá cổ phiếu giảm xuống đã là sự thật không thể chối cãi rồi. Vị thế của tập đoàn Lăng Vân nằm ngành nằm ở đó, bọn họ đã đăng tải lên một bài viết như vậy, chẳng khác nào như một tảng đá rơi xuống hồ. Tất nhiên sẽ gây ra một sự náo động, nhà tư bản đều là dùng chân bỏ phiếu, bọn họ biết đặt tiền của mình vào đâu. Không chỉ có tập đoàn Lăng Vân đưa ra thông báo, đã có hơn 20 công ty trên Internet đồng thời đăng tải bài viết lên án, tất cả đều nhắm vào vấn đề này. Người phụ trách bộ phận PR Ngô Quyên nói. Cô ấy nhanh chóng gõ ngón tay trên máy tính, dường như là kiểm tra lại chuyện này, sau đó nhìn không chớp mắt nói. Những công ty này cũng đều là do tập đoàn Lăng Vân đầu tư qua, cho nên bọn họ mới ra tay nhanh như vậy. Mẹ kiếp! Ai mẹ nó trêu chọc người của tập đoàn Lăng Vân rồi? Dương Thiên Nam đem iPad ném xuống đất, lửa giận trong lòng, giống như là núi lửa sắp phun trào. Người trong phòng họp im như hến, bọn họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tập đoàn Lăng Vân với Tesla đều là những công ty lớn hàng đầu, bọn họ giỏi đến mức không có lý do gì để làm chuyện như vậy. Này không giống tác phong làm việc của bọn họ. Dương Tổng, bây giờ không phải là lúc để truy cứu những chuyện này. Triệu Phong Hoa nói. Đều lúc này, muốn hẹn gặp người của tập đoàn Lăng Vân cũng không có khả năng, trước tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện trước mắt đã. Đề nghị của tôi là án binh bất động. Ngô Quyên nói. Hiện tại chỉ có tập đoàn Lăng Vân đăng bài, mặc dù sẽ có ảnh hưởng đến cổ phiếu, nhưng phong ba sau khi đi qua, vẫn có thể tăng trở lại được. Dương Thiên Nam im lặng không nói, có vẻ như cũng tán đồng với ý kiến của Ngô Quyên. Sau đó, Ngô Quyên lại nói. Tôi cho rằng chúng ta nên công bố hai công nghệ cốt lõi mới được phát triển và cung cấp cho thị trường một chút lòng tin. Đối với sự kiện thắng xe không ăn lần này, không nên nhắc tới một chữ, tuyệt đối không thể tự mình lộn xộn được, trước hết đem cục diện ổn định lại. Cứ làm như lời cô nói đi. Buổi tối hôm đó, Dương Thiên Nam, Triệu Phong Hoa và các giám đốc điều hành khác của Tesla, ai cũng không có trở về nhà, đều đang dốc toàn bộ sức lực để xử lý cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng lần này. Bận rộn mãi đến 3 giờ sáng, mới nằm sấp ở trên bàn, đơn giản nghỉ ngơi một lúc. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dật hỏi thăm Lý Tường Huy một chút, sẽ đến đó muộn một chút, anh dự định trở về công ty trước để xử lý chuyện bên Tesla. Lý Tường Huy cũng rất chiếu cố Lâm Dật, nói vụ án rất nhanh đã được khép lại, trở lại cũng không có chuyện gì. Trực tiếp nói anh không cần đi, có việc thì sẽ gọi điện thoại thông báo cho anh. Sau khi đưa Kỷ Khuynh Nhan đến công ty, Lâm Dật lái xe đến tập đoàn Lăng Vân. Đến văn phòng làm việc của Hà Viện Viện. Trang phục của Hà Viện Viện là điển hình phong cách OL. Áo sơ mi màu trắng phối hợp với váy ôm ngang hông màu xám tro, chân đi một đôi tất màu da với giày cao gót màu đen, nhìn có chút quyến rũ. Ngọn gió nào đã thổi anh tới đây vậy? Hà Viện Viện vừa ăn bữa sáng, vừa nói. Nhàn rỗi không có chuyện gì, lại đây đi dạo. Chờ tôi một lúc, đợi cơm nước xong xuôi tôi nói với anh chuyện này. Lâm Dật. Mẹ nó ai là ông chủ chứ? Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Điền Nghiên từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm mấy phần văn kiện. So với Hà Viện Viện, thì Điền Nghiên càng thêm mê người hơn. Mặc dù cách ăn mặc của hai người giống nhau, nhưng dáng người của Điền Nghiên giống như là phiên bản cường hóa của Hà Viện Viện. Người trước là trung quy trung cũ, người sau liền tương đương nổ tung. Bất luận xem cái nào cũng đều căng tròn. Lâm Tổng đến rồi. Nhàn rỗi không có chuyện gì, lại đây đi dạo. Ai hay, anh có ý gì? Làm sao Điền Tổng đến rồi, anh sẽ không nhìn tôi à? Chỗ cô miễn cưỡng lót lên cúp xê, căn bản là không lọc nổi mắt xanh của tôi. Mẹ kiếp, anh cái này là thấy sắc vong nghĩa gia hỏa. Nhìn thấy hai người cãi nhau, Điền Nghiên cười hết sức vui vẻ, như sóng lớn phập phồng. Được rồi, đừng ăn nữa, như heo vậy. Lâm Dật nói. Chuyện Tesla bên kia thế nào rồi? Tôi nghĩ đối thủ lớn nhất của Tesla không phải là chúng ta. Hà Viện Viện lau miệng nói. Có ý gì? Bởi vì bộ phận PR của bọn họ đối với chuyện thắng xe không ăn không nói tới một chữ. Trái lại phát hành hai công nghệ mới mới. Tôi có chút tò mò, bọn họ làm sao nghĩ ra được loại hành động ngu ngốc này chứ? Điền Nghiên đứng ở một bên cũng mỉm cười. Cả tôi cùng Hà Tổng đều cảm thấy kẻ địch lớn nhất của Tesla là bộ phận PR của bọn họ. Ý của các cô là, như vậy sẽ dẫn sói vào nhà. Đúng vậy. Hà Viện Viện nói. Hiện tại chính là chúng ta cùng với một số công ty đã đầu tư qua đã bắt đầu đăng bài lan truyền trên Internet. Lần này thì tốt rồi, bọn họ phát hành công nghệ mới, tương đương với việc dẫm lên đuôi các công ty sản xuất ô tô năng lượng mới trong nước. Lúc này không cần chúng ta xúi dục. Những xe nguồn năng lượng mới xe kia liền kết thúc. Lúc này, Điền Nghiên nói tiếp. Tôi vừa này đã gọi cho một vài người bạn, bọn họ đều là giám đốc điều hành xe điện trong nước. Tesla thông báo kỹ thuật mới, bọn họ đều chú ý tới, đã bắt đầu chuẩn bị sách lược để ứng đối, đoán chừng rất nhanh có thể nhìn thấy tin tức ở trên mạng. Lâm Dật cảm thấy thật buồn cười. Làn sóng quan hệ công chúng lần này thực sự đẹp mặt. Chúng ta xem như là cấp pháo cho đốt. Không nghĩ tới Tesla lại tự mình đốt chính mình, ha ha. Hà Viện Viện cười hết sức vui vẻ, ê với cái trình độ quan hệ công chúng này, Tesla lo gì không vong. Lâm Dật cũng có cảm thấy như vậy, ngay cả Hà Viện Viện cùng với Điền Nghiên cũng đều nhìn ra cửa này. Bộ phận PR của bọn họ lại còn đắc chí, cũng rất thú vị. Cốc cốc. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Hà Viện Viện bị gõ, thư ký từ bên ngoài đi vào. Lâm Tổng. Hà Tổng, Điền Tổng. Hà Viện Viện gật đầu, e làm sao vậy? Tập đoàn Hoàng Hải ở Hồng Kông vừa nãy đăng thông báo, hình như lại đưa nền tảng cho Tesla, nói công nghệ của bọn họ tân tiến, đáng để học hỏi. Tập đoàn Hoàng Hải. Hà Viện Viện bất ngờ nói. Đó có phải là tập đoàn Hoàng Hải đã tranh giành đất đai với chúng ta trước đây không? Đúng, chính là bọn họ. Nữ thư ký nói. Nhưng bọn họ cũng không có thực hiện hành động thực chất nào, chỉ là đăng lên thông báo như vậy. Nhất định là do thằng ngốc Lý Hưng Hoa kia tạo ra. Lâm Dật nói. Tôi trước đó khiến anh ta ở Trung Hải ăn thiệt thòi, hiện tại có cơ hội, bọn họ nhất định phải đến dính líu một cước. Hà Viện Viện với Điền Nghiên cũng đã trầm mặc một lúc lâu, người sau nói. Tập đoàn Hoàng Hải ở Hồng Kông có sức ảnh hưởng tuyệt đối, hơn nữa quy mô cũng không nhỏ như tập đoàn Lăng Vân. Nếu như bọn họ định hỗ trợ, nhất định sẽ trở thành trợ thủ đối với Tesla. Lâm Dật cười rộ lên, sức ảnh hưởng đúng là có, nhưng tư duy của đám người này đã theo không kịp xu hướng rồi, Đại Thanh cũng vong rồi, lại dùng những thứ cũ kỹ để thách thức với các doanh nghiệp nội địa, bọn họ tính toán sai tình thế rồi. Lâm Tổng có ý gì? Tôi mặc dù không dính líu chuyện của công ty, nhưng tôi cũng đã ăn cơm không nhiều cũng không ít với các ông chủ ở trong giới. Lâm Dật nói. Những người này mặc dù có hơi đần, ngày nào cũng nhớ đến 996, nhưng cũng đều là có chút lợi thế. Tối thiểu máu vẫn còn, kinh doanh không phải là kính già yêu trẻ. Ngọn lửa của Tesla đã bùng cháy rồi, kết quả những người khác cũng sẽ không phản ứng đến một công ty như tập đoàn Hoàng Hải, sẽ không có ai cho bọn họ mặt mũi. Cho nên hiện tại, không cần phải để ý đến tập đoàn Hoàng Hải này sao? Không cần. Lâm Dật nói. Ngày bọn họ nếu như muốn chơi đến cùng, thì để bọn họ cùng chết với nhau. Ok. Cốc cốc. Cửa phòng làm việc của Hà Viện Viện lại bị gõ. Thư ký của Điền Nghiên từ bên ngoài đi vào. Lâm Tổng, Hà Tổng, Điền Tổng. Lần lượt lên tiếng chào hỏi, nữ thư ký hướng về phía Điền Nghiên nói. Điền Tổng, chủ tịch của Tesla nói muốn gặp mặt ngài một lần. Ba người liếc nhau một cái, Lâm Dật cười nói. Người này hành động cũng nhanh thật. Chúng ta có cần phải gặp không? Điền Nghiên hỏi. Tôi đương nhiên muốn gặp, nhưng vẫn là câu nói kia, đánh cho đến chết, một chút mặt mũi cũng không cần cho. Có lời này của anh, chúng tôi an tâm rồi. Được rồi, chuyện Tesla các cô tự xử lý, tôi đi trước. Để tôi tiễn anh. Điền Nghiên cùng đi, hai người cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà, sau đó Lâm Dật lái xe rời đi. Về phần chuyện Tesla, Lâm Dật cảm thấy, có Viện Viện với Điền Nghiên ở đây, nhất định là không có vấn đề gì. Trên đường đến phân cục, Lâm Dật gọi điện thoại cho Nhan Từ. Em có bận không? Ngày hôm qua 3 giờ sáng mới ngủ, 6 giờ sáng đã phải thức dậy rồi, một mực ở đây bận việc hư hỏng của anh đây. Nhan Từ gắt giọng. Cực khổ rồi, sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ thưởng em một trận thật tốt. Chị đây hiện tại cũng không thiếu tiền. Cũng không thiếu người thưởng. Anh nên thừa dịp khoảng thời gian này, ngoan ngoãn đem thân thể luyện thật tốt, không nên thời khắc mấu chốt tuột xích. Đồng chí Nhan Từ, anh phát hiện em gần đây có chút khiêu khích. Đúng rồi, anh cắn được em à. Vừa vặn hiện tại anh không có chuyện gì, có thể đến chỗ của em xem thử. Đừng. Nhan Từ vội vã từ chối, "Ê anh nếu như đến, em ngày hôm nay cái gì cũng không cần làm nữa. Em còn có chút tự mình biết mình đấy. Lâm Dật cười nói. Hiện tại liền bắt đầu làm việc, tập trung hỏa lực làm họ một phiếu, làm xong có thưởng. Cắt, thật sự là không có nhân quyền mà. Hai người lại mập mờ một hồi lâu, Lâm Dật mới cúp điện thoại, suy nghĩ mấy giây liền gọi điện thoại cho Trần Bỉnh Cường. Nhưng gọi liên tiếp hai cuộc, đều không có ai bắt máy. Lâm Dật biểu môi, đoán chừng là đang học, không tiện nghe điện thoại. Sau đó gửi tin nhắn uy chát cho anh ta, yêu cầu anh ta xử lý chuyện của Trương Tiến. Đã toàn diện khai chiến, cũng không cần thiết phải giữ lại anh ta. Gửi xong tin nhắn uy chát, Lâm Dật lái xe đến phân cục, tất cả mọi người đều ở trong phòng làm việc của Lý Tường Huy uống trà. Vụ án đã được giải quyết, mọi người đều có tâm trạng cũng không tệ. Nhưng cảm giác khói thuốc lượn lờ, căn bản cũng không giống như văn phòng chút nào. Nếu như lại làm chút bài tú lơ khơ với mặt trượt, quả thực chính là phòng đánh cờ cho người lớn tuổi. Không phải cho cậu nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại chạy tới đây rồi? Tốt xấu gì tôi cũng là công bộc của nhân dân, làm sao có thể công khai mò cá đây, tiểu đội hay là muốn lên? Nếu bàn về miệng lưỡi, không một ai có thể nói lại được cậu. Lý Tường Huy cười ha hả mà nói, càng nhìn Lâm Dật càng thấy thích, tương lai khẳng định không sai được. Anh Lý, anh ta đã được chuyển giao cho thành phố xử lý, lúc nào có thể điều lại đây? Trương Huy ngậm thuốc lá hỏi. Cái này tôi cũng không tiện nói. Lý Tường Huy nói. Phải xem lãnh đạo xử lý như thế nào, nhưng bây giờ đối với anh ta cũng không có ảnh hưởng gì. Tiền lương đãi ngộ như cũng không ít, cũng không ảnh hưởng đến tuổi nghề của anh ta, việc thuyên chuyển trở lại chỉ là vấn đề về thời gian. Tôi luôn cảm thấy là phía trên có người muốn chỉnh cậu ta. Đây còn phải nói sao? Lý Tường Huy nói. Là phía trên Trương chủ nhiệm, cũng không biết là cái gân nào đáp sai. Mọi người không cần vì chuyện của tôi mà bận tâm, không có chuyện gì lớn. Lâm Dật cười ha hả nói, cũng không vội. Chỉ cần không làm trì hoãn nhiệm vụ của mình, làm việc ở đâu đối với anh cũng không quan trọng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền tới tiếng thắng xe. Cao Minh Tuấn tò mò liếc mắt nhìn, bị dọa sợ hết hồn. Mẹ kiếp, thực sự là ba ngày không thể nhắc tới người, buổi tối không thể nhắc tới quỷ, lão già kia sao lại tới đây rồi? Nhìn thấy Cao Minh Tuấn giật mình, Trương Huy hiếu kỳ nói. Ai tới? Trương Tiến chứ ai? Cao Minh Tuấn nói, ngài lãnh đạo của chúng ta cũng đang ở cạnh anh ta. Thiệt hay giả, đến chỗ chúng ta làm gì? Tôi cũng không biết. Cao Minh Tuấn dập tắt thuốc lá trên đầu tay, nói. Trước tiên thu dọn một chút, bất kể nói thế nào, cũng là lãnh đạo lớn, văn phòng biến thành như vậy cũng khó nhìn. Mấy người bận rộn thu dọn ngắn gọn, tối thiểu cũng trông giống như một văn phòng. Lâm Dật biểu môi, cuộc họp của Trần Bỉnh Cường sao còn chưa xong chứ? Thời gian lâu như vậy cũng không xử lý được. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lưu Nghiễm Hiền với Trương Tiến, vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài đi vào. Trương Tiến vóc dáng rất cao, cũng rất gầy. Xương gò má nhô ra, giữ lại đàng hoàng chia 37, giống như một lão cán bộ kỳ cựu. Vụ án của Tống Đức Viễn đã được phá, Trương chủ nhiệm ghé thăm nhóm các cậu một chút. Lý Tường Huy cười gật đầu, kể cảm ơn lãnh đạo, nhưng vụ án này công thần lớn nhất là Lâm Dật. Nếu như không phải cậu ta phát hiện manh mối ẩn núp, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã phá được án. Lý Tường Huy đem hết thảy công lao đều cho Lâm Dật, hy vọng ở trước mặt lãnh đạo tạo cho anh được một chút ấn tượng tốt. Nhưng Trương Tiến có vẻ như cũng không cảm kích, mà là dùng ánh mắt dò xét nhìn Lâm Dật. Cậu chính là Lâm Dật. Là tôi. Không phải tôi đã điều cậu tới cục quản lý thành phố rồi sao? Như thế nào vẫn còn ở đây? Tới gặp đồng nghiệp cũ, chuyện này chắc không có vấn đề gì chứ. Trương Tiến chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng. Bây giờ là giờ làm việc, tự mình nghỉ việc, vi phạm quy định kỷ luật liên quan. Cậu tới đây làm cái gì, một chút tổ chức tính kỷ luật cũng không có, thu dọn đồ đạc về nhà đi. Lưu Nghiễm Hiền sắc mặt thay đổi, cũng không ngờ tới Trương Tiến tới đây liền khai đao với Lâm Dật. Quan trọng nhất là, hiện trường có nhiều người như vậy, cũng không chừa chút mặt mũi nào, sau đó xử lý. Lời nói ra trong một trường hợp như vậy, ngay cả mình muốn cầu tình xen vào cũng không được. Biểu cảm của Lý Tường Huy và những người khác cũng khó coi. Không nghĩ tới Trương Tiến vẫn còn so kè với Lâm Dật như vậy. Đến lúc này, ngay cả Cố Diệt Nhiên bình thường luôn đối đầu với Lâm Dật, trong lòng cũng là tràn đầy oán hận. Này rõ ràng chính là nhằm vào Lâm Dật. Không đến nỗi như vậy, chút chuyện như thế liền muốn đuổi việc tôi sao? Chuyện nhỏ muốn thành chuyện lớn à? Lâm Dật không chút hoang mang, mỉm cười nói. Cậu nghĩ rằng vấn đề kỷ luật là việc nhỏ? Tôi cảm thấy vấn đề không lớn. Lâm Dật nhún vai nói. Ngược lại là anh, bất kể là lúc trước hay là hiện tại, chúng ta cũng không hề có quen biết gì, anh gọi tới một cú điện thoại, liền muốn đem tôi điều đi. Hiện tại lại muốn đuổi việc tôi ngược lại thật ra cảm thấy trong này có không ít vấn đề. Cậu có ý gì? Cậu cảm thấy là tôi cố ý nhằm vào cậu sao? Điều này hẳn là trong lòng anh biết rõ. Lâm Dật bình tĩnh tự nhiên nói. Muốn nói vi phạm kỷ luật, anh so với tôi còn vi phạm nghiêm trọng hơn nhiều. Chính là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hai người chúng ta cuối cùng ai rời đi trước, vẫn còn chưa xác định được đâu. Hít kha rết rết rết. Những người khác ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai nghĩ tới Lâm Dật lại dùng khẩu khí này nói chuyện với Trương Tiến. Chuyện của ở đây bọn họ đều hiểu, Nhất định là Lâm Dật trong bóng tối đắc tội với người khác, nếu không Trương Tiến cũng sẽ không có bộ dạng này. Nhưng trắng trợn nói ra những lời như vậy cũng cần phải có rất nhiều dũng khí với can đảm mới được. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, điều này cũng phù hợp với tác phong làm việc của Lâm Dật, anh là một người như vậy. Vốn dĩ Trương Tiến cũng không ưa gì Lâm Dật, sau khi nghe anh nói như vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Lẽ nào anh ở đây nói tôi lấy việc công làm việc tư? Anh nói một chút, tốt xấu gì cũng là người có thân phận, sao lại dễ kích động như vậy chứ, tự mình biết là được rồi, nói ra rồi thì mất vui. Lưu Nghiễm Hiền. Trương Tiến âm thanh trầm thấp nói. Lưu Nghiễm Hiền bị dọa sợ hết hồn, vẻ mặt bối rối. Trương chủ nhiệm, anh có chuyện gì muốn nói? Chuyện này cũng đã bày ở trước mắt rồi, còn cần tôi phải nói thêm gì sao? Trương Tiến hừ lạnh nói. Dạng người như cậu ta, chính là con sâu làm rầu nồi canh, không xứng ở lại chỗ này của chúng ta. Hy vọng cậu hãy mau đem anh ta xử lý cho xong, đừng để tôi phải nói nhiều lời vô nghĩa. Tôi biết rồi. Lưu Nghiễm Hiền toát mồ hôi lạnh nói. Lâm Dật tiểu tử này cũng thiệt là, trước mặt mọi người chống đối anh ta làm gì chứ? Hiện tại hay rồi, một chỗ giảng hòa cũng không có. Lâm Dật cũng không sốt ruột, cười ha hả ngồi trên ghế dựa, chờ người của Trần Bỉnh Cường tới xử lý việc này. Trương chủ nhiệm, việc này tôi sẽ xử lý, chúng ta tới các bộ phận khác nhìn xem. Đi thôi, nhưng việc này phải làm nhanh một chút cho tôi. Tôi biết rồi. Chuyện này cụ thể xử lý như thế nào, còn có đường sống vẹn toàn không, đều để sau rồi nói. Nói chung hiện tại, hẳn là để Trương Tiến mau chóng rời khỏi nơi này, nếu không sẽ gây ra nhiều rắc rối hơn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng thắng xe. Sát theo đó, chính là tiếng bước chân vội vã, sáu người mặc đồng phục từ bên ngoài xông vào, không nói lời gì đem Trương Tiến khống chế lại. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ tại chỗ. Chuyện gì đây, tại sao lại bắt Trương Tiến lại? Các anh đang làm gì? Trương Tiến cũng sững sờ, kẻ có biết tôi là ai hay không? Nếu không biết anh là ai, chúng tôi cũng không thể động thủ. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ anh vi phạm nghiêm trọng nội quy và kỷ luật. Mời anh theo chúng tôi quay về điều tra. Nghe nói như thế, Trương Tiến hoảng sợ, sắc mặt cũng trở nên khó nhìn. Tự mình làm những chuyện kia luôn rất cẩn thận, những người này làm sao mà biết được. Trương chủ nhiệm, thực sự xin lỗi, anh đã bị bắt trước khi tôi đi, làm tôi cũng có chút ngượng ngùng. Sắc mặt Trương Tiến trắng bệch, đây là anh nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này. Đang yên đang lành, chính mình lại bị tra xét. Người của chính phủ cũng không hề cho Trương Tiến qua nhiều cơ hội nói chuyện, trực tiếp đem anh ta mang đi. Những người còn lại đều là đầu óc mơ hồ, cảm thấy việc này có chút phi diệu, cũng không cho bọn họ thời gian phản ứng. Này có được tính là ác giả ác báo không? Trương Huy nói. Tất nhiên là tính, bình thường nhìn anh ta khó chịu, không ngờ tới điều tra đúng lúc như vậy, bằng không Lâm Dật thật sự bị anh đuổi đi rồi. Được rồi, chúng ta cũng đừng thảo luận chuyện này nữa. Lý Tường Huy nói, để tiếp tục công việc đi. Sau khi vụ việc Trương Tiến kết thúc, mọi người cũng khôi phục trạng thái công việc bình thường. Vụ án kết thúc, mọi người đều rất nhàn rỗi, công việc chính là tán gẫu và uống trà. Lâm Dật tiếp tục ở trong bóng tối chỉ huy chuyện của Tesla. Đối với anh mà nói, trò chơi vừa mới bắt đầu, còn lâu mới kết thúc. Một chiếc xe Bentley đậu ở trước cửa tòa nhà trụ sở châu Á Thái Bình Dương của Tesla. Dương Thiên Nam sảng khoái bước từ trên xe xuống, như gặp được chuyện vui. Sau khi trở về văn phòng, Triệu Phong Hoa lập tức đi theo vào trong. Dương Tổng, tập đoàn Lăng Vân bên kia thế nào rồi? Tôi vừa nãy gặp hai vị phó CEO của bọn họ, Hà Viện Viện với Đi Nghiên. Cuộc đàm phán diễn ra vô cùng thuận lợi, đồng thời nói chuyện này là một hiểu lầm, chẳng mấy chốc sẽ được làm sáng tỏ. Dễ nói chuyện như vậy sao? Triệu Phong Hoa có chút bất ngờ, không nghĩ tới chuyện này được giải quyết êm đẹp như vậy. Chính là thuận lợi như vậy. Dương Thiên Nam vểnh lên hai chân nói. Bên ngoài đều đang đồn, các giám đốc điều hành của tập đoàn Lăng Vân từng người ai cũng không phải kẻ tầm thường. Hôm nay vừa gặp cũng chỉ đến như thế, đã dễ dàng bị tôi thu phục, phụ nữ trước sau đều là phụ nữ, trò chơi kinh doanh không phải là thứ bọn họ có thể đùa bỡn được. Vẫn là Dương Tổng lợi hại, này nếu như đổi lại chúng tôi đi qua, khẳng định không xử lý được chuyện này. Dương Thiên Nam cười gật đầu, hai người bọn họ năng lực đúng là có, nhưng so với tôi còn kém một chút. Cho nên việc này cũng không cần lo lắng, cổ phiếu rớt giá chẳng mấy chốc sẽ tăng trở lại, nói cho các cấp phòng ban tiếp tục công việc, không cần để tâm đến chuyện này. Dạ vâng, tôi bây giờ đi qua thông báo với mọi người. Lúc Triệu Phong Hoa chuẩn bị rời đi, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Dương Tổng không xong rồi. Ngô Quyên vội vã chạy vào, nói vấn đề một cách khó thở. Hiện tại không chỉ có tập đoàn Lăng Vân ra tay với chúng ta, 6 công ty ô tô lớn trong nước cũng dồn dập khiển trách hành vi của chúng ta. Ngoài ra, còn có rất nhiều phương tiện truyền thông trên Internet với Thủy Quân cùng nhau đưa tin chuyện này. Tất cả các tiêu đề của các trang web đều là liên quan đến chúng ta, chuyện này hình như không khống chế được nữa rồi. Tại sao lại như vậy? Dương Thiên Nam vỗ bàn đứng dậy, kích động nói. Tập đoàn Lăng Vân cũng đã đáp ứng với tôi sẽ rút lại thông báo, sao có thể như thế này? Bọn hắn cũng không hề thu hồi lại thông báo, trái lại còn đăng một bài thông báo quan hệ công chúng kịch liệt hơn nữa, nhắm thẳng vào vấn đề chất lượng của chúng ta, căn bản không có dự định buông tha. Tại sao lại như vậy? Dương Thiên Nam trợn tròn mắt, dưới cái nhìn của anh ta, mình cũng đã đạt được thỏa thuận với người của tập đoàn Lăng Vân, không thể nói không giữ lời như vậy chứ. Cái này tôi cũng không biết. Ngô Quyên cũng không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Rõ ràng là anh đi nói chuyện với người ta, giờ xảy ra chuyện như vậy, vấn đề nằm ở chỗ anh chứ ai. Vội vàng, Dương Thiên Nam mở máy tính ra, kiểm tra Weibo chính thức của tập đoàn Lăng Vân cùng với trang web chính của công ty. Phát hiện bọn họ hình như trong cùng một lúc, phát hành bài báo PR thứ hai. Mà thời điểm tung ra những tin tức này chính là lúc hai bên đã ngồi lại đàm phán. Nói cách khác, bọn họ căn bản không có ý nghĩ buông tha. Càng thêm không coi mình là chuyện quan trọng. Chết tiệt. Dương Thiên Nam hai tay nắm chặt thành quyền, lớn tiếng mắng. Loại cảm giác nhục nhã này là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được. Hơn nữa còn là bị sỉ nhục bởi hai người phụ nữ. Nhìn cái cách làm việc này liền biết, việc này là do Hà Viện Viện chỉ đạo. Điền Nghiên chắc chắn không làm loại chuyện vô sỉ này. Dương Tổng, chúng ta đang ở thế bị động, nếu như vẫn không ra tay, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng ngày càng lớn, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn. Tôi biết. Dương Thiên Nam cau mày, sau đó nhìn Triệu Phong Hoa nói. Cậu không phải là quen biết với một người tên là Trương Tiến sao? Xem thử anh ta có quen biết người kiểm tra chất lượng và công thương không? Nếu có người chính phủ chống lưng cho chúng ta có thể lập tức ổn định được thế cục. Ra vậy, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi ngay. Triệu Phong Hoa cũng biết, đối với tình hình trước mắt mà nói, nếu như chỉ dựa vào phía bên mình nỗ lực, rất khó mà trấn áp được dư luận ở trên mạng. Phải tìm được người nhà nước mới được. Triệu Phong Hoa lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại Trương Tiến. Nhưng khiến anh bất ngờ là, sau khi điện thoại được kết nối, bên trong truyền đến giọng nói của một người đàn ông lạ. Anh là ai? Tôi là bạn của Trương chủ nhiệm, tìm anh ấy có chút việc. Triệu Phong Hoa khách khí nói. Anh ta đang bị điều tra, có chuyện gì thì sau khi có kết quả điều tra lại nói sau. Bị điều tra. Biết được tin tức này. Triệu Phong Hoa sửng sốt một hồi lâu, làm sao cũng không thể tin được. Đang yên đang lành, Trương Tiến làm sao lại bị điều tra chứ? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao sắc mặt khó coi như vậy? Dương Thiên Nam hỏi. Trương Tiến bị điều tra, không thể giúp chúng ta được. Triệu Phong Hoa cau mày nói. Làm sao lại như vậy? Sắc mặt Dương Thiên Nam cực kỳ khó coi, kết quả như thế, nằm ngoài sự dự liệu của anh ta. Vốn muốn để anh ta xử lý Lâm Dật cho xong, giờ thì tốt rồi, Lâm Dật vẫn còn chưa rời đi, anh ta ngược lại là đi xuống trước rồi, lần này tòa án bên kia có chút khó khăn rồi. Nói chung đường dây này là không dùng được nữa. Cốc cốc. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký của Dương Thiên Nam từ bên ngoài chạy vào. Dương Tổng, không xong rồi. Tài khoản Weibo chính thức của nhà nước cũng đã công khai tên tuổi. Nói hành vi lần này của chúng ta đã xâm hại quyền và lợi ích của người tiêu dùng Trung Quốc. Cơ quan nhà nước cũng đăng bài. Đúng vậy, tôi nghe nói Sở Công Thương, Kiểm tra Chất lượng và nhiều bộ ngành khác cũng đã đưa ra thông báo sẽ điều tra nghiêm túc chuyện này. Tóm lại, tình hình trước mắt rất bất lợi với chúng ta. Sao, tại sao lại như vậy? Sắc mặt Dương Thiên Nam trắng bệch tê liệt ngồi trên ghế. Vốn dĩ anh ta cho rằng, chỉ cần người của nhà nước không nhúng tay mình, phía bên mình sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ, các ban ngành liên quan đã lên tiếng, đối với Tesla mà nói, đó chính là một cọng cỏ đè chết con lạc đà. Ở trước mặt bọn họ, mình không có bất kỳ chỗ nào để phản kháng. Mau đi xin lỗi. Chủ động thừa nhận sai lầm lần này. Nhưng mà không rõ ràng một chút, không thể thừa nhận tất cả được, hiểu ý của tôi không? Tôi hiểu rồi Dương Tổng. Ngô Quyên trả lời một câu, từ văn phòng đi ra ngoài. Thật tốt, vì sao lại như vậy? Dương Thiên Nam đỡ trán, ở đây là chuyện giữa chúng ta với người tiêu dùng, làm sao lại có thể thu hút được nhiều sự chú ý như vậy chứ? Tôi cũng cảm thấy khó hiểu, người phụ nữ kia không quyền không thế, không thể gây ra mối đe dọa nào với chúng ta được. Triệu Phong Hoa nói, ngòi châm nổ chuyện này chính là do tập đoàn Lăng Vân châm. Nếu như bọn họ không tham dự vào, cũng sẽ không náo đến tình hình như bây giờ. Vấn đề nằm ở chỗ này, chúng ta cũng không trêu chọc gì đến tập đoàn Lăng Vân, cũng không có chiếm đoạt việc buôn bán của bọn họ, tại sao lại phải nhằm vào chúng ta? Lời nói của Dương Thiên Nam khiến Triệu Phong Hoa rơi vào trầm tư. Thấy thế nào cũng cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Ở trong chuyện này, khả nghi nhất chính là Trương Tiến. Triệu Phong Hoa nói, trước đó vài ngày, lúc chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, anh ta nói với tôi, qua nửa năm nữa, chính mình liền có thể được đề bạt đi lên, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy. Nói được nửa câu, Triệu Phong Hoa dừng lại, ánh mắt chuyển động, hình như nghĩ tới chuyện gì đó. Làm sao vậy, đang nói đến một nửa sao lại không nói nữa? Tôi nghĩ tới một chuyện. Sắc mặt của Triệu Phong Hoa rất khó coi nói. Chuyện gì? Tôi lúc trước có gọi điện thoại cho Lâm Dật nói với anh ta mối quan hệ lợi hại trước mắt, nhưng anh không chỉ có không có sợ sệt, trái lại còn uy hiếp tôi. Dương Thiên Nam ngẩng đầu nhìn Triệu Phong Hoa, uy hiếp anh cái gì? Tôi nói, nếu như cậu không phối hợp với tôi liền đạp đổ chén cơm của cậu. Nhưng anh ta lại nói, không chỉ có thể đạp đổ bát cơm của chúng ta, mà còn có thể đập nồi của chúng ta. Chuyện này. Dương Thiên Nam sững sờ. Mặc dù vẫn chưa thể xác định được chuyện này có quan hệ trực tiếp gì với anh ta hay không. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, nồi của mình quả thật bị người ta đạp. Cậu gọi điện thoại cho anh ta, thăm dò ý tứ của anh ta thử. Được. Triệu Phong Hoa nơm nớp lo sợ lấy điện thoại di động ra, thậm chí có loại cảm giác mình sắp bị tuyên án tử hình. Là Lâm tiên sinh sao? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn hỏi anh một chút, trước đó chuyện tôi nói với anh đã suy tính thế nào rồi? Hợp tác với chúng ta đối với anh mà nói là có lợi hơn có hại, nếu không công việc của anh. Đều lúc này rồi còn ở đó giả bộ với tôi sao? Nói còn chưa dứt lời đã bị cắt ngang, Triệu Phong Hoa cũng không xấu hổ, còn giả vờ trấn định nói. Tôi không hiểu ý anh nói là gì. Giả bộ hồ đồ với tôi à? Lâm Dật nói. Trương Tiến đã bị điều tra, hơn nữa ban ngành liên quan cũng đưa thông báo. Mẹ nó còn ở đó giả vờ giả vịt, không thể không nói các anh cũng thật là nực cười. Mình ngu ngốc, thật sự cho rằng người khác cũng ngu như các anh sao? Triệu Phong Hoa bị Lâm Dật làm cho choáng váng, một câu cũng không nói được. Bởi vì kết cục bây giờ của bọn họ quả thực rất thảm. Ban đầu tôi cũng đã nói, không chỉ có muốn chén của các anh, càng phải đập nồi của các anh, trò chơi vừa mới bắt đầu, đừng có gấp. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là do anh lên kế hoạch? Đừng, cũng đừng có đề cao tôi quá, tôi cũng không có năng lực lớn như vậy. Lâm Dật cười ha hả nói. Nhưng tương lai như thế nào, còn chưa biết sao, chúng ta hãy chờ xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.